Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và mời Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ có thể nói là Lục Thiếu Du không muốn trêu vào Thác Bạt gia tộc trong hiện tại, nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua. Đây vốn là Thác Bạt gia tộc trêu chọc Tâm Đồng trước, bọn họ nên phải ăn trái đắng. Lục Tâm Đồng lại nói, thôi được, vì nề mặt ca ca của ta nên đưa 8 hồn khí địa giai được rồi. Nếu như thiếu một món cũng không thể bù đắp tổn thất của ta, ta sẽ không giải độc dược đâu. Nghe Lục Tâm Đồng nói như vậy, người ở trong Thác Bạt gia tộc biến sắc mặt, nhưng biết nàng không ra tay thì Thác Bạt Thanh Lục tiêu đời. Thác Bạt Đình nhìn Lục Tâm Đồng, khuôn mặt già nua run rẩy, ánh mắt bất đắc dĩ, biểu tình oán hận tràn đầy rồi lại hết cách. 8 hồn khí địa giai thì chúng ta không mang theo. Vậy đi, 3 hồn khí địa giai, 5 vũ linh khí địa giai có được không? Mắt của Lục Tâm Đồng hấp háy, lạnh nhạt nói. Thôi được, vậy thì ta chịu thiệt một chút vậy. Bình thường hồn khí và vũ linh khí cùng đẳng cấp thì giá trị hồn khí sẽ cao hơn một chút. 8 món linh khí địa giai, 3 món hồn khí địa giai. 5 món vũ linh khí cuối cùng do mấy trưởng lão, thành niên Thác Bạt gia tộc gom góp lại. Đại trưởng đạo Thác Bạt Đình không mang nhiều thứ như vậy. Lục Tiêu Du lặng lẽ quan sát tất cả. Không biết đại trưởng đạo Thác Bạt Đình lấy 3 món hồn khí địa giai này ở đâu ra. 8 món linh khí địa giai rơi vào tay Lục Tâm Đồng. 8 người Thác Bạt gia tộc vẻ mặt lòng nhỏ máu, nhưng không còn cách nào khác hơn. Cuối cùng thì Lục Tâm Đồng giải độc cho Thác Bạt Thanh Lục không đến 1 phút, dễ dàng làm xong. Điều này khiến cho mọi người Thác Bạt gia tộc có cảm giác bị hố. Bọn họ nâng Thác Bạt Thanh Lục, căm phẫn đau lòng rời đi. Lục Tâm Đồng nhìn theo bóng lưng của người Thác Bạt gia tộc đi xa, bĩu môi nói. Lần sau mà các người còn dám chọc vào ta, thì ta không dễ nói chuyện như vậy nữa đâu nha. Có được 8 món linh khí địa giai làm Lục Tâm Đồng trở nên vui vẻ. Cho đến lúc trạng vạng, Độc Cô Băng Lan dẫn Lục Thiếu Du đi tìm Nam Thúc. Trong kiến trúc cung điện Thành Nhã, Lục Thiếu Du thấy Kim Huyền, Nam Thúc đang ở cùng với nhau. Lục Thiếu Du tiến lên hành lễ, nói với Nam Thúc chuyện ngày mai đi mật địa Độc Cô gia tộc tu luyện. Nam Thúc nói, trong mật địa có nhiều ích lợi cho linh hồn lực, có lẽ sẽ giúp ích nhiều cho tu vi linh lực của ngươi, nhưng tác dụng với vũ giả nhỏ hơn một chút. Lục Thiếu Du lại hỏi, nghĩa phụ còn muốn tiếp tục ở lại Độc Cô gia tộc hay sao? Lục Thiếu Du sẽ thở ở lại Độc Cô gia tộc thêm 1 năm, lo lắng hơi cho Phi Linh Bột. Nam Túc mỉm cười, biết suy nghĩ trong lòng Lục Thiếu Du. Người cứ yên tâm tu luyện trong mật địa, mấy ngày nay ta sẽ rời khỏi Độc Cô gia tộc. Lần này cùng ngươi đến cũng vì có 2 chuyện khác phải làm. Một là bái tế mẫu thần của ta, thứ hai là ngôi vị thành chủ thành thần hoàng, ta nên trao lại. Có một số việc ta cần đi ra ngoài làm một phen, nên mấy ngày nay sẽ quay về Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du nghe thế thì yên lòng một chút, lộ vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Nghĩa phụ, chẳng lẽ không muốn ngôi vị thành chủ thành thần hoàng sao? Nam Thúc liếc Lục Thiếu Du. Trừ thành chủ thành thần hoàng ra, ta cần nó để làm gì? Không cần nữa. Kim Huyền lại nói, bọn họ đều tu luyện trong mật địa. Vậy ta theo ngươi trở lại Phi Linh Môn đi, dù sao trong Độc Cô gia tộc này sẽ không xảy ra chuyện gì. Lục Thiếu Du càng yên tâm hơn. Kim Huyền cũng trở lại Phi Linh Môn ư? Có Nam Thúc, Kim Huyền cùng tọa trấn Phi Linh Môn thì Lục Thiếu Du còn có gì mà không yên tâm cơ chứ? Lục Thiếu Du, Độc Cô Băng Lan lại quay về đình viện nơi Độc Cô Cảnh Văn cư ngụ. Hoàng hôn lúc bấy giờ dần dần buông xuống sau màn đêm, tấm mảnh sao rực rỡ. Trong đình viện, đêm qua, Lục Phục Vũ phiền vân. Tối nay Lục Tiêu Du cô đơn một mình. Lục Tiêu Du nhìn nóc giường, đăm chiêu. Lục Tiêu Du ngồi xếp bằng, trong đầu nhớ đến Tiểu Long. Không biết nó ở điện Thanh Long sao rồi. Tính thời gian thì Tiểu Long ở trong điện Thanh Long cũng được 1 năm lẻ 2 tháng. Nhớ Tiểu Long, nhưng Lục Tiêu Du không lo lắng nó sẽ gặp nguy hiểm. Hơi mong chờ đẳng cấp tu vi của nó. Lục ra khỏi thần điện Huyền Vũ, thì tu vi của Tiểu Long đã là hậu kỳ bát giai, thực lực càng khủng bố hơn. Lần này ra khỏi thần điện Thanh Long, chắc Tiểu Long sẽ càng khủng hơn nữa. Về thực lực của bản thân, Lục Thiêu Du đang suy nghĩ sắp tới làm sao đột phá linh lực. Tuy dựa vào các mặt thủ đoạn, thực lực thì thực lực của Lục Thiêu Du không quá yếu, nhưng tu vi chưa đủ. Đặc biệt về mặt linh lực, hiện tại Lục Thiêu Du còn ở trong tứ trọng linh tộc, nên mới tìm cách nâng cao đẳng cấp linh lực của mình. Linh đạo, vũ đạo, đẳng cấp cuối cùng ở đâu thì Lục Thiêu Du không biết. Nghe đồn đế giả là đẳng cấp tu vi cao nhất, lại đồn rằng gom đồ chín quyển vô tự thiên thư mới tìm ra bí mật đạp phá hư không. Sư phụ Chí Thánh Đại Đế để lại lời nhắc, chỉ cần đột phá thành đế thì chắc chắn không chạy khỏi ai đó. Nhưng ai đó là ai nào? Tất cả làm cho Lục Thiêu Du vô cùng tò mò và suy tư. Dù sao, hắn muốn đột phá đế giai là chuyện còn rất xa xôi. Lục Thiêu Du bỏ không nghĩ nhiều nữa, tiến vào trạng thái tu luyện điều tức. Cho đến sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa sáng, ngoài đình viện, người Độc Cô gia tộc tiến đến dẫn đường, mang ba người Lục Thiêu Du đi mật địa. Cho đến một lát sau, trên bầu trời sơn cốc khổng lồ, đây là một sơn cốc cực kỳ to lớn, chính giữa có một ngọn núi duy nhất rất to. Núi từ dưới đất đâm thẳng lên trên cao, cao như là xuyên thủng trời. Từ trên lao xuống, dương mắt nhìn bốn phía xanh biếc, mây mù lượn lờ, hư vô mông lung. Khi Lục Thiêu Du đến ngọn núi này, thì thấy núi như tòa tháp to khổng lồ, Vân Hồng Lăng đã sớm tới nơi. Trông thấy Lục Thiêu Du và Lục Tâm Đồng, bóng dáng yêu kiều vụt qua, Vân Hồng Lăng nhanh chóng đến bên cạnh hắn. Thiếu Du, nhạc phụ đâu rồi? Lục Thiêu Du nhìn quanh, chỉ có mấy người Độc Cô gia tộc, không thấy nhạc phụ Vân Khiếu Thiên và Dương Trưởng Đáo đại hộ pháp. Vân Hồng Lăng đáp, phụ thân ta đi gặp cữu cữu của ta, chắc hai ngày này bọn họ cũng sẽ trở về Vân Dương Tông. Lục Thiêu Du nhướng chân mày, cô nương Hồng Lăng này cũng sẽ đi vào mật địa tu luyện, nhạc phụ Vân Khiếu Thiên bận chuyện Vân Dương Tông nên không ở lại quá lâu được. Trong khi nói chuyện, một cường giả Độc Cô gia tộc đi cùng Vân Hồng Lăng tới đây. Dường như là một trưởng lão, bỗng linh lực chấn động. Một cỗ sáng linh lực bắn ra từ tay trưởng lão, vọt ra khỏi ngọn núi, nổ tung giữa không trung. Trên ngọn núi khổng lồ huyền ảo, lộ ra một lối vào không gian sóng gợn, khí tức làm người ta run sợ lan tràn. Trưởng đạo Độc Cô gia tộc mở ra lối vào đến trước mặt Vân Hồng Lăng nói, biểu tiểu thư, chuẩn bị tiến vào mật địa tù luyện đi thôi. Vân Hồng Lăng gật đầu, nhìn nhóm Lục Thiêu Du, bốn người vụt qua cùng vào trong sóng không gian mất hút. Lục Thiêu Du bay tới lối vào sóng không gian, trước mắt lóe ánh sáng trắng, toàn thân khẽ run rẩy như có lực cắt nuốt mạnh mẽ bên trong kéo hắn vào. Chỉ trong khoảnh khắc, Lục Thiêu Du thấy sóng không gian biến mất, hắn đứng ở vùng đất kỳ lạ, sương khói mông lung, không gian rất to lớn. Trong tầm mắt, không thấy cuối cùng, trong không gian khắp nơi là một mảnh hư không vô định. Cảnh tượng hư không khắp chốn hỗn độn, nhưng kỳ lạ là trong hư không chẳng cần chân khí và linh lực vẫn lơ lửng được, trong không gian không tồn tại trọng lực. Chỗ này thật là kỳ quái. Lục Tâm Đồng, Dương Quá cùng Vân Hồng Lăng đáp xuống bên cạnh Lục Thiêu Du. Bọn họ nhìn không gian mây mù, hư vô, ánh mắt nghi hoặc. Dương Quá nhìn không gian bao la, không phát hiện có điểm nào đặc biệt. Nhị đệ, không gian này dường như không có gì đặc biệt đâu. Tu luyện trong này thật sự có thể tăng mạnh linh hồn lực sao? Vân Hồng Lăng ngước mắt đẹp lên nhìn bốn phía. Ta nghe cữu cữu nói, bên trong có một loại năng lượng mà ở bên ngoài rất hiếm hoi. Loại năng lượng này bổ ích cho linh hồn lực rất nhiều. Lục Thiêu Du bây giờ nghe vậy thì cẩn thận quan sát, tinh thần nhìn ngó. Trong đời kỳ dị thế này, bốn bể yên lặng không chút tiếng vang. Ngay cả tiếng hít thở của mình cũng hồi ầm lại, khắp nơi chỉ là hư vô, đen đặc. Lục Thiêu Du kêu lên, ủa, một năng lượng xa lạ. Lục Thiêu Du vận chuyển âm lương linh vũ quyết mới phát hiện ra trong không gian có một năng lượng vô cùng kỳ lạ. Năng lượng này làm cho hắn có cảm giác quen thuộc. Suy nghĩ kỹ một chút, Lục Thiêu Du liền nghĩ ra, mới rồi âm dương linh vũ quyết xem xét năng lượng rất giống với năng lượng trong một góc không gian kèm theo bên trong vô tự thiên thư chữ thiện. Hai loại năng lượng này như cùng một nguồn nhưng lại không giống hệt nhau. Năng lượng trong không gian vô tự thiên thư chủ yếu khiến ý thức của Lục Thiêu Du tăng mạnh. Nó ngắn gọn là tăng cường tâm cảnh. Với năng lượng này, Lục Thiêu Du phát hiện đa phần là trực tiếp tăng cường linh hồn. Lục Thiêu Du nhướng mày, biểu tình khó hiểu, lại vận chuyển âm dương linh vũ quyết, cẩn thận xem xét năng lượng trong không gian. Lục Thiếu Du một lần nữa cảm nhận năng lượng xa lạ, năng lượng ẩn giấu trong không gian, người bình thường không phát hiện ra được. Khi phát hiện năng lượng này thì cực kỳ mênh mông, như biến thành khí tức cực kỳ bình tĩnh, tồn tại như tơ năng lượng mỏng nhỏ. Dưới khí tức khó phát hiện đó là Lục Thiếu Du cảm nhận dao động năng lượng mạnh mẽ, dao động làm ý thức của hắn cực kỳ thoải mái. Tiểu hồn anh trong đất rất thư giãn. Năng lượng thật là tinh thuần. Lục Thiếu Du cảm nhận trong năng lượng này mơ hồ có dao động linh hồn mỏng manh và cực kỳ tinh thuần, không lẫn chút tạp chất nào cả. Mắt của Lục Tâm Đồng lộ tia vui mừng. Ta cảm nhận được rồi, bên trong có năng lượng ích lợi nhiều cho linh hồn. Lục Tâm Đồng đã phát hiện năng lượng trong không gian này. Dường quá, vẫn không cảm nhận được gì. Nhị đệ, tại sao ta không cảm giác được? Vân Hồng Lăng lên tiếng. Hình như ta cũng phát hiện ra. Lúc ấy Vân Hồng Lăng cẩn thận quan sát, phát hiện trong không gian có năng lực giúp ích nhiều cho linh hồn. Lục Thiếu Du nói với Dường Quá. Đại ca là vũ giả, muốn quan sát được có lẽ cần chút thời gian. Dường Quá nghi hoặc hỏi. Nhưng Hồng Lăng cũng là vũ giả, tại sao lại phát hiện ra? Lục Thiếu Du cũng thầm thắc mắc điều ấy, không hiểu tại sao lại là thành như vậy. Vân Hồng Lăng mở miệng nói. Có lẽ vì mẫu thân của ta là người Độc Cô gia tộc, vừa sinh ta ra đã có linh hồn lực cực mạnh. Vũ giả bình thường không thể vận dụng hồn khí, nhưng ta thì lại làm được. Có lẽ nguyên nhân chính là như vậy. Lục Thiếu Du lại nói. Mọi người hãy tu luyện đi thôi. Tất cả mọi người cùng gật đầu. Dương Quá cũng đến một bên khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận tu luyện quan sát. Vân Hồng Lăng, Lục Tâm Đồng ngồi một góc tu luyện. Trong không gian không có trọng lực, ngồi xếp bằng, tựa như lăng không xoay quanh cực kỳ huyền ảo. Lục Thiếu Du chọn một góc ngồi, năng lượng tăng mạnh, linh hồn lực rất hiếm thấy, không thể bỏ qua cơ hội này. Mắt của Lục Thiếu Du dâng lên tia mừng rỡ, bắt đầu tu luyện. Lục Thiếu Du vận chuyển âm dương linh vũ quyết, chợt phát hiện ra tu luyện trong này còn có một năng lượng bàng bạc. Năng lượng hùng hồn đó giúp ích rất lớn cho việc tu luyện linh lực. Tuy không có tốc độ siêu khủng như cắn nút linh lực, nhưng nhanh hơn tu luyện bình thường rất nhiều. Lục Thiếu Du thầm mừng rỡ trong lòng, tiếp tục chìm đắm trong tu luyện. Cùng với việc tu luyện, có lẽ vì Lục Thiếu Du và không gian này rất thân hòa, nên một lát sau, xung quanh hắn có rất nhiều đốm huỳnh quang li ti quanh quẩn. Huỳnh quang xuất hiện, năng lượng tụ tập, quanh nhiều dần dần lên. Bây giờ, dao động linh hồn bàng bạc bắt đầu lan tràn chấn động. Lúc này dường như cảm giác dao động linh hồn, tiểu đao màu vàng trong đầu Lục Thiếu Du run run khe khẽ. Ánh sáng vàng khuếch tán tràn ra. Trong trán của Lục Thiếu Du phát ra lực hút kéo huỳnh quang tụ tập quanh thân của hắn vào giữa trán. Cùng với lực hút, người Lục Thiếu Du run bần bật, cơ mặt căng cứng, đầu óc tê dại. Lục Thiếu Du cảm giác năng lượng tăng mạnh, linh hồn lực tựa như kéo tơ, tìm nguồn bị tiểu đao màu vàng trực tiếp hấp thu. Những năng lượng xuyên qua trán của Lục Thiếu Du bị tiểu đao màu vàng cưỡng ép hấp thu vào trong não của hắn. Năng lượng kỳ lạ kia liền biến bất tận dâng lên. Ngay lúc này, không gian xung quanh khuếch tán dao động kỳ dị. Từng luồng năng lượng huỳnh quang vô hình nhạt nhòa thẩm thấu trong không gian, cuối cùng chui vào trong não của hắn. Cùng với năng lượng tiến vào, đa phần bị tiểu đao màu vàng cướp đi mất. Nhưng Lục Thiếu Du mừng như điên, phát hiện tiểu đao màu vàng cưỡng ép kéo năng lượng vào não. Dù bị nó lấy đi phần lớn, nhưng còn lại chút ít cũng đã cực kỳ khổng lồ cho tiểu hồn anh. Mau còn hơn hắn tự tu luyện. Trong khoảnh khắc tiểu hồn anh tăng trưởng với tốc độ cực kỳ chậm, dù chậm nhưng đây là linh hồn lực. So sánh tốc độ linh hồn lực tăng trưởng đến mức này đã là khủng bố. Đại hồn anh không tham gia, ngồi xếp bằng luyện hóa linh hồn lực, ba phần thần linh hồn có được trên người Độc Cô trưởng linh. Trong quá trình này, Lục Thiếu Du mừng rỡ phát hiện, năng lượng trong không gian chẳng cần hắn tu luyện. Lực thú từ tiểu đao màu vàng không quá mạnh, thế nhưng lại kèm theo lực lượng thần dị, quái dị, tự động rút năng lượng vô hình ra khỏi không gian. Năng lượng vô hình từ từ thẩm thấu, tụ tập lại trong không gian, rồi liên tục chui vào trán của Lục Thiếu Du. Nếu có người Độc Cô gia tộc tại đây, vào lúc này sẽ cực kỳ rung động. Tốc độ rút năng lượng vô hình của Lục Thiếu Du nhanh hơn người có thiên phú tu luyện mạnh nhất Độc Cô gia tộc gấp mấy chục trăm lần. Trong đó, Lục Thiếu Du vận chuyển âm dương linh vũ quyết, tu luyện trong không gian này, tốc độ linh lực và dao động năng lượng vô hình nhanh hơn rất nhiều. năng lượng vô hình tiến vào não, năng lượng đậm đặc khác tụ tập lại, âm dương linh vũ quyết luyện hóa chúng nó, nhanh chóng biến thành linh lực tinh thuần tiến vào trong não hải của Lục Thiêu Du. Cảm giác biến đổi đó, khuôn mặt của Lục Thiêu Du lại hiện nét sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu dựa theo tốc độ thế này, trong vòng một năm, đẳng cấp linh lực của Lục Thiêu Du rất có thể lại đột phá. Đây chỉ là vấn đề về thời gian. Đương nhiên, quan trọng nhất là tăng mạnh linh hồn lực. Xem tốc độ hiện tại, Lục Thiêu Du ước chừng, chờ khi hắn thi triển ám ma phân thân bí pháp sẽ có nhiều thêm vài phân thân. Tăng mạnh linh hồn lực đại biểu cho thực lực mạnh mẽ hơn. Đối với linh giả thì như cường giả cùng đẳng cấp, linh hồn lực khác biệt lớn, thực lực cũng thành khác biệt trời và đất. Đôi khi, linh hồn lực quyết định tất cả, linh hồn lực khó tu luyện nhất. Có ích lợi thế này khiến Lục Thiêu Du hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện. Mọi thứ xung quanh không liên quan gì tới hắn nữa. Cách gần đó, đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Vân Hồng Lăng tiến vào trạng thái bế quan tu luyện. Trong tình huống này, thời gian trôi đi rất nhanh. Mấy người đã mất khái niệm giờ giấc. Về Tuyết Sư, lúc này lại đến tu luyện giả vất vả trong thiên trụ giới. Chủ nhân ở bên ngoài tu luyện một năm, Tuyết Sư chuẩn bị tinh thần tu luyện 20 năm trong thiên trụ giới. Trong Độc Cô gia tộc, cùng với thần tử, thần nữ các đại gia tộc, vào thần điện, mọi thứ quay về bình tĩnh. Nhưng trong đó, đoàn thần hoàng địa vị kém hơn trước trong đoàn Độc Cô gia tộc. Chính phó thống suất, đoàn thần hoàng bị chà đạp thê thảm, hoàn toàn không đánh lại cô gia, thành chuyện cho người ta Độc Cô gia tộc bàn tán sau giờ ăn. Nhiều tộc nhân, nhiều chuyện đào móc về Lục Thiêu Du, có người chuyên môn tìm Độc Cô Mị, Độc Cô Luật, hai người đều là vũ giả, vốn chỉ là tộc nhân trì thứ, ở trong thành thần hoàng, địa vị trong Độc Cô gia tộc không cao. Bọn họ được vào Độc Cô gia tộc vì Độc Cô Luật từ nhỏ quen Lục gia. Đây cũng là điều kiện trong tộc đồng ý Độc Cô Luật. Có người nghe nói, Độc Cô Luật, Độc Cô Mị từ nhỏ đi theo Lục gia thì đều chạy tới tìm, muốn thám thính ra một ít tin tức. Muốn biết tại sao thành chủ luôn ở trong Lục gia. Nghe nói thành chủ hiện tại đã thành đế, có lẽ chuyện này liên quan đến Lục gia. Cộng thêm cô gia cường đại như thế, bọn họ muốn biết Lục gia có bí ẩn gì không. Khi mọi người biết cô gia Lục Thiêu Du từ nhỏ đến lớn là thiếu gia phế vật thì đều tỏ ra không tin, tuyệt đối không thể nào. Bọn họ cho rằng Độc Cô Luật nói xạo. Mấy thứ này chỉ là chuyện nhỏ, nói lên địa vị của Lục Thiêu Du trong Độc Cô gia tộc đã lên cao nhanh chóng. Người các đại gia tộc đều ở lại Độc Cô gia tộc chờ thần tử, thần nữ đã vào thần điện, bởi vì thần điện có ý nghĩa hết sức quan trọng với 6 đại gia tộc. Với 6 đại gia tộc thì trong thiên điện này có rất nhiều bí mật, chính bọn họ cũng không biết. Bọn họ chỉ hy vọng sẽ tìm ra đáp án trong thần điện. Ngoài ra hiện tại, 6 đại gia tộc cực kỳ cường đại, nhưng số ít cường giả 6 đại gia tộc mới biết cường giả đỉnh cao nhất hiện tại của 6 đại gia tộc. Từ sau lão tổ thì không còn ai vượt qua nữa, không người nào đạt đến trình độ lão tổ. Cộng thêm một số bí mật mấy năm qua khiến cường giả sau đại gia tộc không thể biết được. Vì vậy, hy vọng mọi thứ sẽ có đáp án trong thần điện. Vân Khiêu Thiên, Dương Trường Lão, Đại Hộ Pháp, mấy ngày sau ba người rời khỏi Độc Cô gia tộc. Vân Khiêu Thiên làm tông chủ Vân Dương Tông không có nhiều thời gian phung phí. Huống chỉ hiện tại, đế đạo minh, thiên địa minh đang giằng co. Mặt ngoài sóng êm gió lặng, nhưng chưa biết khi nào đốt đèn chiến hỏa để chiến đấu đối địch. Thời gian qua đi rất nhanh, chớp mắt đã qua 2 tháng. Trong Độc Cô gia tộc vẫn luôn bình tĩnh. Không gian trong Hoàng tộc Thanh Long đột nhiên là nguyên không gian rụt dậy. Mọi người trong Hoàng tộc Thanh Long bị kinh động, mắt nhìn chằm chằm về một hướng. Từng luồng khí thức mịt mờ ngó về một hướng. Trong đất trùng đối chuyển, từ một sân mạch vang tiếng nổ điếc tai. Trong sân mạch lùng này sắp sụp, giữa không trung có một vòng sáng năng lượng to lớn quách tán, sóng không gian rạn vỡ, khí tức cổ xưa lắng đọng lan tràn. Các cường giả Hoàng tộc Thanh Long xuất hiện xung quanh. Trong Long tộc, các cường giả Long Dược, Đại Trưởng Lão, Huyền Hạo, Long Bích Hàm, Đại Công Chúa, Nhị Trưởng Lão nhảy lên, ánh mắt mọi người căng thẳng mong chờ, nhìn chăm chăm không trung phía trước. Giây lát sau, trong toàn không gian thần dị xuất hiện một màn sáng năng lượng. Màn sáng năng lượng che rợp trời, khí linh hoàng tuôn ra từ không gian thiên địa. Nguyên thiên địa bị khí tức bao trùm, trong khoảnh khắc tất cả cường giả Hoàng tộc Thanh Long run bần bật. Trong khoảnh khắc, đất dưới chân núi vỡ ra từng tấc, tựa như cái vỏ di chuyển. Đất đai trong tộc Thanh Long run rẩy, không trùng trùng lắc, núi sụp đất nứt, khuấy động gió mây biến sắc, tất cả làm cường giả kinh thán. Tiếp theo, mặt đất sụp đổ rạn nứt, một tòa cung điện siêu khổng lồ từ từ nhô lên. Ánh sáng xanh chói lòa, cung điện khổng lồ hiện ra, ánh sáng xanh bao phủ toàn bộ, đỉnh chóp có thanh long to lớn xoay quanh, gỗ trảo giáng xuống. Cung điện khổng lồ không gì sánh bằng xuất hiện như kéo dài mấy chục dặm, khiếp hồn người. Khí tức tim đập chân run lan tràn, khiến trúc to lớn, yên lặng, lơ lửng giữa không trung. Lúc này tất cả người hoàng tộc Thanh Long rung động linh hồn, khí thế đè ép thiên địa. Năm người Long Ngộ, Long Dược nhìn nhau. Điện Thanh Long xuất thế. Cặp mắt nhìn chằm chằm điện Thanh Long khổng lồ, thân thể run bần bật. Long Bích Hàm biến sắc mặt, mặt đẹp rung động. Tiểu Long được truyền thừa của Thanh Long lão tổ. Ngày xưa, Long Bích Hàm cũng không thể làm được bước ấy. Vàng tiếng rồng ngâm. Trong điện Thanh Long có một luồng sáng vàng bắn lên cao, biến thành hình rồng khổng lồ, kèm theo uy thế tuyệt đối xuất hiện trên bầu trời. Ánh sáng vàng lấp lánh, chính là Tiểu Long xuất hiện. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long xuất hiện, ngũ trảo ẩn dưới bụng, tựa như một cột đá. Bên trên phủ vảy sáng lấp lánh, tràn ngập lửa màu vàng. Song không gian bị đông cứng lại, vỏ thần huyền vũ trên lưng của Tiểu Long không hiện ra. Nó hoàn toàn là hình dạng rồng. Xung quanh tụ tập quanh người hoàng tộc Thanh Long ngày càng nhiều. Thấy thân thể to lớn của Tiểu Long mơ hồ thoát ra uy năng, làm không gian vặn vẹo, cảm nhận uy thế kiếp hồn người siêu khủng kia, linh hồn mọi người chợt rung động. Khí linh hoàng này dường như đã vượt qua đẳng cấp thiên giai. Có hoàng tộc Thanh Long kinh sợ, đối với bọn họ thì trước tiên cảm nhận được ngày khí tức linh hoàng đến từ linh hồn, huyết mạch. Loại khí linh hoàng này đã vượt qua đẳng cấp thiên giai. Thân hình hóa thành bản thể, con mắt to thứ ba nằm ngay chính giữa của Tiểu Long chợt mở ra. Ba con mắt cùng lộ, tiếng gầm rống vang lên, tiếng rồng gầm hóa thành sóng âm lan tràn ra bốn phía. Tiếng rồng gầm cực kỳ trầm thấp, thoáng chốc làm linh hồn huyết mạch trong người các hoàng tộc Thanh Long đứng xung quanh run rẩy dữ dội. Mặc kệ có tu vi đẳng cấp cao tới đâu, cường giả hoàng tộc Thanh Long đẳng cấp bát giai cũng không chống cự được. Huyết mạch sôi trào thúc đẩy, linh hồn run rẩy, tất cả biến hình thành bản thể quỳ rạp dưới đất. Cho đến nửa tháng sau, trong cái lỗ không gian, mấy chục bóng người nhảy ra. Mấy người đi đầu là Huyền Hạo, Long Bích Hàm, Long Dược Đại Trưởng Lão, Tiểu Long cũng trong số đó. Không gian trước mắt vàng thành âm nũng nịu. Tiểu Long, sao bây giờ người mới đến? Một bóng dáng thước tha bay tới, từ xa đã có khí tức nóng cháy ập đến. Một thiếu nữ 18-19 tuổi nhẹ nhàng lướt đến. Thiếu nữ ngũ quan tình xảo, da thịt trắng như bạch ngọc sáng bóng, mặt chữ y cười, đôi mắt to đen lay láy, toát ra tia lém lỉnh, khuôn mặt đẹp tuyệt trần có chút ngây ngô, nhưng đường cong thân thể mỹ miều. Tiểu Long nhìn nữ nhân trước mắt mặc trang phục đỏ rực, lộ ra chân ngọc trắng thon dài, kinh ngạc kêu lên. Thần Hy! Nha đầu này càng nóng bỏng, Tiểu Long quét mắt đùi ngọc trắng nõn nà, da thịt sáng bóng mềm mại, mọng nước, chống cả mông trăng tròn. Bây giờ đường cong cao vút thẳng tắp trên tường thành. Tiểu Long nhìn đăm đăm một lúc. Thần Hy nhìn Tiểu Long bĩu môi hử khẽ. Như thế nào thế? Người không nhớ ta sao? Nhìn cái gì mà dữ vậy? Ngọn núi trước ngực Thần Hy ưỡn ra, toàn thân toát ra quyến rũ trí mạnh nhất. Đặc biệt tóc đỏ rũ xuống như thác nước, đỏ rực tựa như ngọn lửa càng bắt mắt. Tiểu Long nói, đương nhiên là nhớ, không ngờ nàng cũng đến. Tiểu Long lưu luyến vấn vương đường cong thân hình bốc lửa, chợt vang tiếng thánh thoát. Long Nguyệt Đại Trưởng Lão, Đại Công Chúa. Hai bóng dáng yêu kiều bay tới, người nói chuyện khoảng 28-29 tuổi, váy dài màu hồng bao người, mặt đẹp như sao, khiến người nhìn trái tim run rẩy. Bên cạnh nàng là Thần Nhu Công Chúa của Hoàng tộc Chu Tước, nàng khom lưng hành lễ với Long Nguyệt Đại Trưởng Lão, váy dài màu đỏ, nếp gấp như tia sáng đỏ chuyển động trải dài xuống. Trông xinh đẹp có ung dung nhu mì. 3000 sợi tóc tơ sau lưng cột lên cao, cột một lũ tóc rũ trước ngực tăng phần quyến rũ. Long Bích Hàm nhìn nữ nhân mặc váy dài màu hồng lắc người đến bên nàng. Chu Loan, sao người cũng đến đây? Nữ nhân xinh đẹp nói. Vì ngày hôm nay chúng ta phải đến chứ? Mắt đẹp nhìn Huyền Hạo, nữ nhân lại nói. Sao đại hoàng tử cũng đến đây? Nữ nhân xinh đẹp nhìn Huyền Hạo đứng bên Long Bích Hàm cười tủm tỉm nói. Xem ra ta phải chúc mừng các ngươi. Một tiếng cười sang sảng vang lên. Long Quyền Đại Trưởng Lão, ngành tiếp chậm trễ, xin thứ lỗi cho. Mười mấy bóng người xuất hiện trên bầu trời. Đi đầu là một người già nua, đầu tóc bạc phơ. Đôi mắt sáng quắc,

xuất hiện sau lưng Hồ Y. Kinh phong nóng cháy làm Hồ Y hoàn toàn biến sắc mặt, tốc độ mau đến mức nàng không thể tránh khỏi. Khí thế quái dị khuếch tán quanh thân Hồ Y, cơ thể nàng tựa như vượt không gian trong khoảnh khắc thoát khỏi phạm vi nắm tay của Tiểu Long khống chế. Tiểu Long mắt lóe tia sáng, lực lượng thời gian, lực lượng này rất giống với thời gian thác loạn của lão đại. Tiểu Long vừa biến sắc mặt, vừa thay đổi thủ ấn, thân hình kỳ dị vượt không gian. Tiểu Long ở trong thiên trụ giới nhiều năm, tuy không lĩnh ngộ được lực lượng thời gian, nhưng nhiều ít nội dung quán thông một chút. Khi Hồ Y cho rằng đã thoát khỏi đối thủ, thì không gian sau lưng của nàng đột nhiên vặn vẹo, thân hình màu vàng mơ hồ hiện ra. Ngọn lửa màu vàng bao quanh, nắm tay chấn động không gian lại đến sau lưng Hồ Y. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng, không kịp né tránh. Giây phút nguy cấp, nắm đấm dán sát lưng Hồ Y chợt rút về, kinh khí nóng cháy biến mất. Tiểu Long lui về. Nàng hãy nhận thua đi, nàng không đánh lại ta được đâu. Hồ Y còn tưởng sẽ phải chịu cú đấm, thấy Tiểu Long thu tay về thì rất bất ngờ khó hiểu. Hồ Y xoay người hỏi Tiểu Long, tại sao người lại dừng tay? Tiểu Long nhìn Hồ Y, nàng là nữ nhân, thực lực kém như vậy, đánh nhau với nàng chẳng hay ho gì. Hồ Y nổi giận, người sỉ nhục người quá đáng. Rõ ràng là đối phương không thèm để nàng vào trong mắt, đường đường là công chúa hoàng tộc Bạch Hồ, sao lại nổi nhục nhõ nhã này? Tay của Ngọc giơ lên, một trường ấn trong gang tấc vỗ ra, mép trường ấn lộ ra khe hở không gian đen thui. Trường vỗ trúng ngay vào người của Tiểu Long. Lực lượng cường đại va chạm, thân hình Tiểu Long nhìn như mảnh khảnh, nhưng lại tựa tảng đá không thể lay động. Tiểu Long chịu một trường mà như không có gì, khóe môi cong lên nụ cười. Tiểu Long vỗ trường trúng ngay lực ngực của Hồ Y. Lúc vỗ trường, Tiểu Long không chú ý đến nó, trúng bộ ngực cao vút của Hồ Y. Một trường nhanh như tia chớp vỗ xuống, tiếng nổ trầm đục vang lên. Hồ Y bị chấn lùi mấy bước, mỗi bước thụt lùi một bước là dưới chân sẽ nứt rạn. Hồ Y bị đẩy lùi 7-8 bước mới ổn định thân hình. Tiểu Long vẫn chưa dùng hết sức. Tiểu Long dè nhọng nói, đã bảo là nàng không đánh lại ta cơ mà. Từ lực hiện tại của Tiểu Long như thế nào thì tự mình rõ ràng nhất. Hồ Y hoàn toàn không đánh lại được. Trong bát dài này, Tiểu Long chẳng sợ một ai. Hồ Y bị đẩy lùi, thân thể mềm mại run lên. Ánh mắt vừa xấu hổ vừa giận dỗi, cắt gỏng trừng Tiểu Long. Mới rồi tiểu tử này vỗ trường trúng chỗ kia của nàng, chắc chắn là cố ý. Tiểu Long không hề phát hiện. Không đánh lại, còn nổi giận cái gì? Tiểu Long không chú ý trường vừa rồi, đụng vào chỗ không nên đụng. Miệng Hồ Y phát ra tiếng quát trầm thấp. Thân hình yểu điệu mềm mại của Hồ Y biến thành một con hồ trắng hoa văn vương. Bạch hồ như hồ rình mồi, cái đầu to khảm đôi mắt như ngọn đèn. To mấy trăm thước, toàn thân tỏa sáng toát ra khí hoàng giả, khí tức yêu hoàng khuếch tán. Không gian quanh thân Bạch Hồ như đông lại hoặc tàn vỡ, cực kỳ huyền ảo, thoạt trông vô cùng uy mãnh. Uy thế to lớn làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Tiểu Long nhìn bàn tay khổng lồ của Hồ Y nhưng không thèm để bụng, chỉ hờ hững liếc mắt qua có một cái. Bàn tay Hồ Y gầm lên, tiếng hồ gầm chấn không, trong thanh âm mang theo uy áp hùng hồn, tất cả cường giả hoàng tộc Bạch Hồ xung quanh bị uy áp làm cho cứng cả người. Hồ Y phục hồi bản thể sớm nhất trong 8 người. Đôi mắt to nhìn Tiểu Long đăm đăm, làm thế chuẩn bị nhào lên, khiến người ta nhìn sợ teo cả tim. Sóng không gian khuếch tán quanh thân Hồ Y, người tỏa ánh sáng thuộc tính phong màu trắng, lực lượng vô cùng hùng hồn tuôn ra. Tiểu Long nhìn bản thể của Hồ Y thản nhiên nói, nàng có phục hồi bản thể cũng không đánh lại được ta, nếu nàng không nhận thua thì ta không khách sáo nữa. Hồ Y phớt lờ lời Tiểu Long cảnh cáo, mắt hổ to trầm xuống, thân hình khổng lồ giờ vuốt phải lên. Chớp mắt, thân hổ xẹt qua không gian, thân hình uy vũ, dữ tợn, chấn rách không gian. Mãnh hổ vồ mồi, uy thế kinh người, nhanh như tia chớp, nhào vào Tiểu Long. Vốn cách nhau khá gần, trong khoảnh khắc, thân cọp của Hồ Y đã đến trước mặt Tiểu Long. Cùng lúc đó, thân cọp vườn móng vuốt phải to lớn ra, vuột gấp khúc sắc bén, lóe tia sáng lạnh, giáng xuống Tiểu Long. Giờ phút này, không gian như phong vân biến sắc, không gian đầy trời tụ tập yêu nguyên thuộc tính phong. Bốn phía gió nổi mây phun. Trong chớp mắt, móng vuốt hổ với thế sấm sét bao phủ Tiểu Long. Vuốt hổ xé rách không gian, lộ ra nằm khe nứt đen thui, khiến tim người đập nhanh. Tiểu Long mắt lóe tia sáng liếc qua. Tiểu Long nhìn cự hổ giờ vuốt nhào tới, bàn tay phải giơ lên kéo theo năng lượng thiền địa, phổ thiền cái địa đánh ra. Năng lượng bàng bạc như sóng thần dao động. từng đợt sóng điên cuồng ập đến. Khi móng vuốt đến trước mặt Tiểu Long, khe nứt không gian đen thui dưới móng vuốt cách Tiểu Long mấy thước, nhưng không tiến thêm được tấc nào. Cùng lúc đó, Tiểu Long cò nắm tay, lửa màu vàng tuôn ra trước quyền ấn, dao động năng lượng đáng sợ khuếch tán, không gian xung quanh vỡ ra từng tấc. Lùi cho ta! Quyền ấn chợt đánh ra, tốc độ khủng bố bay ra. Tiểu Long phớt lờ kình phong ập đến, người xông lên, cú đấm đập mạnh vào móng vuốt của hổ y. Vàng tiếng nổ trầm đục, ngọn lửa màu vàng xuyên thấu vào vuốt hổ, lực lượng hùng hồn rút xuống, cơ thể to lớn của hổ y bị đánh bay đi. Thân hình mấy trăm thước bị cơ thể mảnh khảnh của Tiểu Long một đấm đẩy lùi vài trăm thước. Hổ y té xuống đất, lực lượng mạnh mẽ làm cơ thể to lớn cũng khó đối kháng lại trọng kích. Hổ y té cách bịch xuống đất, tạo ra một hố sâu lớn, đã vụn văng tùng tóe, đất trùng đối chuyển khắp nơi. Không ai nhìn thấu được đẳng cấp tu vi của Tiểu Long, mạnh quá. Lúc này Tiểu Long giơ tay nhấc chân với trạng thái hình người lại chà đạp hổ y, nhiều cường giả lộ ánh mắt ngạc nhiên. Tiểu Long một đấm đánh bay hổ y, thân hình mảnh khảnh, áo vàng trượt lóe, đạp xuống trước thân hổ khổng lồ của hổ y. Tiểu Long lên tiếng hỏi, này, nàng có sao không? Ta thua thật rồi. Dù hổ y còn giận dỗi, nhưng biết rõ mới rồi đối phương vẫn nương tay. Nàng không đánh lại người ta, người hoàng tộc Thanh Long này quá mạnh. Hổ y trở về hình người, nàng trưng Tiểu Long khẽ hừ, hậm hực đi xuống. Sau người bên cạnh, lần lượt biến ra bản thể khổng lồ. Bản thể huyền vũ Thanh Long, Bạch Hổ xoay quanh giữa không trung. Thần Hy và thanh niên hoàng tộc chủ tước biến hình thành bản thể chủ tước cực kỳ chói mắt. Bản thể Thần Hy đỏ rực, ngọn lửa nóng cháy bao bọc lấy nàng. Trên đầu Thần Hy có mấy cọng lồng chim nhiều màu, hình thành phượng quan. Cái đuôi mọc lồng chim bảy sắc thật dài, đôi cánh dường rộng, lửa tràn ngập khiến người nhìn linh hồn bị phỏng, không gian xung quanh dao động dập dờn. Bản thể chủ tước rất giống phượng hoàng, giống thú thể chủ tước quyết của Lục Thiêu Du, ỷ như đúc. Sau người phục hồi bản thể đối kháng, sóng âm kinh người tựa sấm sét, năng lượng tụ tập, trên bầu trời gió nổi mây phun, yêu hoàng, linh hoàng đánh nhau, trong phút chốc khó phần thắng thua. Lòng Bích, Thần Hy, thành điển khác thuộc hoàng tộc chủ tước thì đẳng cấp tu vi lực chỉ tới đỉnh hậu kỳ bát giai, rằng có một lúc rồi thua trận. Hai người hoàng tộc chủ tước đều thua, Lòng Bích thuộc hoàng tộc Thanh Long thua vào trong tay Hổ Vũ. Bốn người còn lại gồm Tiểu Long, Hổ Vũ, Huyền Kình và Huyền Doanh. Hoàng tộc Huyền Vũ còn hai người, sắc mặt Huyền Vũ hơi mừng. Gã đã biết kết cuộc, Huyền Kình, Huyền Doanh mạnh đến mấy cũng không làm gì được Tiểu Long. Mấy trưởng lão trong hoàng tộc Huyền Vũ biểu tình phức tạp, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Trận thứ hai, Huyền Kình đối với Hổ Vũ, Tiểu Long đối chiến Huyền Doanh. Dường như hoàng tộc Bạch Hổ, hoàng tộc Chu Tước hiểu rất rõ quan hệ giữa Tiểu Long và hoàng tộc Huyền Vũ. Lúc này Tiểu Long đối chiến với Huyền Doanh, ai nấy mặt hấp háy. Hổ Vũ và Huyền Kình vừa lên sân lại một lần nữa phục hồi bản thể khổng lồ, va chạm vào nhau. Hai người đều có thân yêu hoàng, đụng độ nhau thì uy thế càng thêm kinh người. Mỗi khi hai người công kích đều mang theo năng lượng cuồng bạo. Tốc độ của Hổ Vũ siêu nhanh, gã là hoàng tộc Bạch Hổ nên tốc độ, lực lượng kết hợp hoàn mỹ với nhau, uy thế trở nên vô cùng kinh người. Huyền Kình là hoàng tộc Huyền Vũ, lực phòng ngự khủng bố không nói chơi. Cuộc chiến của hai người kịch liệt hấp dẫn hơn trận thứ nhất. Huyền Doanh nhìn Tiểu Long trước mặt mình mà hỏi, Tiểu Long, người có khỏe không? Huyền Doanh mặc trang phục màu lam, da thịt trần bóng mềm mại mờn mờn, ngũ quan tình xảo, son phấn giảm nhẹ, cực kỳ cao quý. Tiểu Long lạnh nhạt nói, ta có khỏe hay không chẳng liên quan gì đến các người. Trong lòng Tiểu Long ôm tức giận với hoàng tộc Huyền Vũ không dễ dập tắt. Huyền Doanh tóc dài xõa vai, đồ màu lam bao lấy mông căng tròn, view thật là cao. Dù cùng với gò bồng đào đầy đặn, hình thành quyến rũ trí mạng nhất, vốn nên là nữ nhân kiêu ngạo xinh đẹp, xa cách người, nhưng lúc này vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tiểu Long. Huyền Doanh nói, Tiểu Long, chuyện không như người nghĩ, trong tộc có lỗi với ngươi, nhưng một số việc cũng vì bất đắc dĩ. Ánh mắt của Tiểu Long âm trầm hỏi, rốt cuộc có đánh hay không? Nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Đôi mắt đẹp nhìn Tiểu Long lóe tia sáng trí tuệ, Huyền Doanh khẽ nói, ta nhận thua. Tiểu Long phất tay áo vàng, mắt lộ tia khó chịu. Nàng không nhận thua cũng không làm gì được, vốn không đánh lại ta. Thái độ của Tiểu Long đối với Đường Tỷ tốt hơn một chút, nếu là người khác thì Tiểu Long đã xông lên rồi. Huyền Doanh khẽ thở dài, Tiểu Long,